cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 528, tinh không lỗ đen. Trong vũ trụ phi thuyền căn cứ chất liệu, cùng với rèn đúc công nghệ khác biệt, có thể đại khái chia làm pháp bảo hình, khoa học kỹ thuật hình, pháp bảo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hỗn hợp động lực hình. Cụ thể là pháp bảo hình phi thuyền, có thể giống tu sĩ pháp khí, pháp bảo như vậy bị luyện hóa, đẳng cấp càng cao tốc độ liền càng nhanh, liền xem như trăm trượng lớn phi thuyền không có kích phát lúc, cũng chỉ có lớn chừng bàn tay. Ưu điểm là lợi cho mang theo, tùy ý có thể để vào không gian không lớn trong chữ vật túi. Khuyết điểm là điều khiển cần hao phí thần thức điều khiển. Lại không có lưu quang pháo, linh tinh pháo, linh thạch pháo những này đại uy năng thủ đoạn công kích. Triệu Trạch tại thiên thần tinh thượng thu hoạch tàu cao tốc. Phi toa, chính là pháp bảo hình phi thuyền, chỉ có thể dùng cho thay đi bộ. Một khi lâm vào tinh không trong bầy thú, phổ thông tu sĩ chỉ có thể chờ đợi chết. Lúc trước Khương Siêu Phàm mấy người ngồi hợp kim chiến xa, chính là nhất loại kém thuần khoa học kỹ thuật hình phi thuyền. Không nói chất liệu như thế nào, không có trận pháp phòng hộ, căn bản là ngăn không được linh đan cảnh cao thủ một kích. Mà pháp bảo cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp hỗn hợp động lực hình phi thuyền, mới là cự ly xa vượt qua tinh hải chủ lưu trang bị. Tựa như Ngân Hà Liên Minh phi thuyền, Huyết Long tinh mẫu hạm chờ, đều là khoa học kỹ thuật cùng pháp bảo kết hợp hoàn mỹ phi thuyền. Phía trên phân phối lưu quang pháo, linh thạch pháo, đều có thể đối tinh không yêu thú tiến hành hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, trước thể là tinh không đàn yêu thú bên trong, không có thất giai đỉnh cấp có thể không nhìn lưu quang pháo. Linh thạch pháo kinh khủng tồn tại, tiểu diệp tử có thể thông qua bên trong mẫu hạm thiết bị, điều khiển lò phản ứng vượt tốc độ ánh sáng tiến lên, cũng có thể kích phát động lực trong máng linh thạch, ma tinh, mở ra phòng ngự trận pháp, đánh ra vô số có thể so với trảm đạo tu sĩ thuật pháp linh tinh pháo mưa. Đến nỗi lúc trước hắn đối mặt mấy trăm đạo, đủ để oanh sát độ kiếp hậu kỳ thô to linh tinh pháo quang chủ. Kia là cần tường ngoài nơi dị tộc trưởng lão, dẫn dắt đông đảo đê giai dị tộc toàn lực đưa vào tu vi. Nếu không căn bản là đối cấp bậc này đại năng không đủ để thành uy hiếp. Hề tiên tử, này hoàn toàn chính xác không phải pháp bảo phi thuyền. Đây là tinh không cấp bậc mẫu hạm. Hề Nhược Hinh chưa từng gặp qua Thủy Lam Nhất Hào, như vậy có được thành thị cự hình phi thuyền. Nghe nàng hỏi, Triệu Trạch liền vui lòng chỉ giáo, đem chính mình biết đều giảng giải một phen. Vũ trụ chi đại mênh mông vô ngần, lại còn có khoa học kỹ thuật phi thuyền, giả lập quang não những này nàng không biết đồ vật. Hề Nhược Hinh càng nghe trước mắt càng sáng, tâm cảnh cũng giữa bất chi bất giác mở rộng rất nhiều. Cuối cùng, tại Triệu Trạch nói xong sau, đã dùng thần thức tìm kiếm qua chỉnh chiếc trống rỗng mẫu hạm thế giới nàng. Nhịn không được hỏi tiếp, đa tạ Triệu Huynh chỉ giáo. Xin hỏi Triệu Huynh, phiến tinh không này là nơi nào? Khoảng cách thiên thần đại lục bao xa? Chúng ta lại là muốn đổi hướng nơi nào? Nơi này là hệ Ngân Hà bên cạnh, cùng trời thần tinh tướng cách xa xôi vô tận, đến nỗi ta lần này đi mục đích sao? Là cùng thiên thần tinh không sai biệt lắm cao đẳng tu luyện sao? Thiên La Tinh, Triệu Trạch không biết Vân Hải giới khoảng cách hệ Ngân Hà bao xa. Nhưng theo hắn hiểu rõ đến tinh không tọa độ đồ thượng phán đoán, cả hai ít nhất cũng phải cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng trở lên. Thậm chí là cách hắn hiện tại không cách nào xuyên qua hư không giới diện. Bởi vậy, hắn nói là cách xa xôi vô tận cũng không sai. Xa xôi vô tận, đây chẳng phải là nói ta vĩnh viễn cũng trở về không được. Ai, Hề Nhược Hinh dường như không có nghe được Triệu Trạch liên quan tới Thiên La Tinh cách nói. Trong lòng nàng thở dài lúc, mặt trên không chịu được tràn đầy vẻ ảm đạm. Nàng không hỏi Tuân Triệu Trạch tại sao lại rời xa Thiên Thần Tinh. Còn có bị hắn xem như thân nhân Lý Linh Nhi, Lý Tú Phong lại tại chỗ nào? Liền như vậy trầm mặc xuống, bởi vì Hề Nhược Hinh biết chính mình thân phận, bị gieo xuống khống hồn lạc ấn lại đạt được ngũ hành lạc bảo đồng tiền về sau. Nàng đã theo đáy lòng đem chính mình xem như Triệu Trạch nô bộc, mà không phải mặt ngoài xưng hô bằng hữu. Hề tiên tử, ngươi không phải muốn độ kiếp sao? Nếu là còn cần lại chuẩn bị lời nói, mẫu hạp này bên trong ngươi có thể tùy ý chọn lựa địa phương bế quan. Tốt cho ta đạo nhất tiếng là được. Có thần hồn liên hệ, Triệu Trạch biết Hề Nhược Hinh ý nghĩ, không muốn làm nhiều giải thích, hắn trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Vậy làm phiền Triệu huynh, ta hiện tại liền muốn bắt đầu độ kiếp. Độ kiếp sự tình, Hề Nhược Hinh đã sớm chuẩn bị xong. Nàng gật đầu mỉm cười lúc, vừa rồi vắng vẻ cảm xúc lập tức quét sạch sành sanh. Tiểu Diệp Tử, ngươi tạm thời dừng lại. Triệu Trạch câu thông trí năng quang não Tiểu Diệp Tử đem mẫu hạm dừng lại, tâm niệm vừa động đem này Nazi vào thời không tháp trong. Sau đó bọc lấy Hề Nhược Hinh xuất hiện tại tinh hải bên trong. Ầm ầm long không bao lâu, mảnh tinh không xa lạ này bên trong, đại phiến kiếp vân tụ tập, lôi hồ lấp lánh rút nhanh chóng mà xuống, đem áo trắng như tuyết Hề Nhược Hinh bao phủ trong đó. Hề Nhược Hinh lôi kiếp còn không bằng tiểu long nữ, đồng tiểu uyển cường hãn, càng so với hơn không lên Lý Linh Nhi, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Vũ Hinh các nàng. Nhưng bởi vì nàng tiến vào thời không tháp quá lâu, tài nguyên tiêu hao nghiêm trọng, đến cuối cùng một đợt lôi kiếp tiêu tán lúc, pháp bảo của nàng trường kiếm đã tổn hại, bên ngoài cơ thể váy áo cũng đã sớm hóa thành tro bụi. Cánh tay thân thể đều bị oanh huyết nhục mơ hồ. Bởi vậy, thành công độ kiếp về sau, nàng không để ý tới khoanh chân ngồi xuống hấp thu linh vụ. Liền lập tức lấy ra một cái váy áo thay đổi. Hề tiên tử, này mai chữa thương đan đưa ngươi. Nhìn linh vụ mưa tiêu tán, Hề Nhược Hinh bên ngoài cơ thể thương thế còn không có triệt để khôi phục. Triệu Trạch đạp hư mà đến, phất tay ném ra ngoài một cái đan bình, không thèm để ý chút nào nói. Phảng phất hắn vừa rồi căn bản cũng không có nhìn thấy đối phương lõa thể đồng dạng. Lại là cực phẩm thanh ngọc đan. Đa tạ Triệu huynh. Triệu Trạch tiện tay cho ra đan dược, chính là giá trị hơn vạn linh thạch cực phẩm, có thể khiến trọng thương độ kiếp hậu kỳ thương thế khỏi hẳn cực phẩm thanh ngọc đan. Hề Nhược Hinh chấn kinh đồng thời vội vàng nói tạ. Không có việc gì, đan dược này là chính ta luyện chế. Hề tiên tử nếu là cần, ta lại cho mấy bình tốt. Gặp mặt trước cô nàng có chút không nỡ dùng thanh ngọc đan. Triệu Trạch cũng không muốn bởi vì nàng tiếp tục lãng phí thời gian. Lập tức vẫy vẫy tay, đem 4-5 cái đặt vào cực phẩm thanh ngọc đan đan bình lấy ra vứt cho nàng. Này, Hề Nhược Hinh triệt để bó tay rồi. Trong lòng đối trở thành hắn người hầu, không còn có một tia tâm tình mâu thuẫn. Nếu không phải công pháp đặc thù, nàng đã không ngại cùng Triệu Trạch kết giao, dù là trở thành hắn thị thiếp cũng được. Dù sao, một cái có thể luyện chế ngũ hành lạc bảo đồng tiền, còn có thể luyện chế đỉnh cấp đan dược, lại không keo kiệt nam nhân, nàng trước kia còn xưa nay chưa bao giờ gặp. Rất nhanh, làm Hề Nhược Hinh ăn vào thanh ngọc đan, bên ngoài thân thương thế đều cấp tốc khôi phục về sau. Triệu Trạch lần nữa đem mẫu hạm Nazi ra tới, mang theo nàng tiến vào tiếp tục tiến lên. Hề Nhược Hinh vừa vặn đột phá đến độ kiếp trung kỳ, cần bế quan củng cố cảnh giới. Triệu Trạch đem phòng điều khiển bên ngoài đại điện bên trong bày ra một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận, làm nàng tiến vào trong đó tu luyện. Hắn thì tiếp tục luyện đan, luyện khí, nghiên cứu trận pháp. Thời gian từ từ, đảo mắt lại là thời gian 8-9 tháng lặng yên trôi qua. Chủ nhân, phía trước phát hiện mây thiên thạch cùng tinh không lỗ đen. Xin hỏi phải chăng oanh mở trở ngại tiếp tục tiến lên? Đột nhiên, Tiểu Diệp Tử thanh âm, đem đắm chìm trong trận pháp cảm ngộ bên trong Triệu Trạch bừng tỉnh. Giờ phút này mẫu hạm phía trước ngoài vạn dặm, chính là một mảnh mật mật ma ma mây thiên thạch. Tại những này mây thiên thạch trung tâm, có một vài vạn trượng phương viên to lớn lỗ đen, thủy lam nhất hào thể tích quá lớn. Muốn theo những này mây thiên thạch bên trong mặc qua, đến lỗ đen lối vào, nhất định phải oanh mở một ít trôi nổi thiên thạch, nếu không liền sẽ đụng vào phía trên. Tiểu Diệp Tử lúc này mới chủ động dừng lại hỏi ý. Đây chính là thiên nhiên tinh không lỗ đen sao? Quả nhiên rất là hùng vĩ. Vân vân, bên trong giống như có người. Triệu Trạch khôi phục thanh tỉnh sau phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không nhịn được có chút cảm thán. Hắn vốn định mệnh lệnh phân phó Tiểu Diệp Tử không cần lãng phí linh thạch ma tinh, đem mẫu hạm lần nữa thu vào thời không tháp trong, sau đó chính mình đi xuyên việt lỗ sâu, thuận tiện cảm ngộ một chút bên trong pháp tắc, nhìn xem có thể hay không lại sáng tạo ra một môn đạo pháp. Nhưng lại tại lúc này, hắn cường đại thần thức bắt được lỗ đen bên cạnh nơi đang có một chiếc tàn tạ pháp bảo phi toa liều mạng xông ra. Lập tức lại là mấy chiếc phi thuyền từ đó vọt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.